tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp lên tiếng trò chuyện với Tống Vô Quân thì Hàn Nhi liền bị tiếng di động vang lên cắt ngang, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc nhảy nhót trên màn hình, tâm trạng của Hàn Nhi bắt đầu căng thẳng tột độ. Tiếng chuông cứ reo mãi không ngừng, khiến cho Tống Vô Quân cũng phải tò mò đôi chút. Anh đi tới vỗ vai Hàn Nhi một cái rồi động viên cô. Sao em không nghe máy? Tiếng chuông sắp hết rồi đó. Toàn thân của cô hơi cứng lại, sau đó mới dè dặt bấm vào nút nghe. Còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng trước, là giọng nói của một người đàn ông trung tuổi, còn hét lớn lên nữa. Tại sao mấy tháng nay mày không gửi tiền về cho tao? Hay là mày chờ cho tụi giang hồ tới giết cha mày rồi mày mới tới đem xác tao về? Đứa con bất hiếu, mau gửi 5 vạn tệ về đây cho tao. Nói xong lập tức ngang điện thoại, ông ta không kịp để cho Hàn Nhi phản ứng đôi chút. Tống Vô Quân đứng bên cạnh không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai cha con, nhưng từng câu từng chữ cứ chui tọt vào tai của anh không chịu thoát ra. Nghe giọng điệu đay nghiến như thế cũng đủ nhận ra gương mặt của ông ta có thể hung tợn tới mức nào khi nói. Tống Vô Quân nhìn xuống Hàn Nhi đang run rẩy trong vòng tay của mình. Sắc mặt xanh xao muốn khuỵu xuống đất, nếu như không được Tống Vô Quân giữ chặt lại có lẽ cô đã ngã từ lâu rồi. Em không sao chứ, em không sao, em ổn. Hàn Nhi vội vàng đứng dậy loạn choạng rời khỏi vòng tay của Tống Vô Quân rồi ngồi xuống ghế, tiện tay cầm ly nước cam đã pha cho Tống Vô Quân uống một ngụm lấy lại bình tĩnh. Tại sao lại ông ấy lại biết được số di động của cô? Hàn Nhi đã thay đổi rất nhiều số điện thoại nhằm né tránh sự phiền phức từ ông ta rồi kia mà. 5 vạn tệ cô lấy ở đây ra số tiền lớn như vậy. Không lẽ phải đi cướp ngân hàng sao? Tâm trạng của Hàn Nhi bây giờ rất rối bời, nếu như không kiếm ra tiền để đưa cho lão chắc chắn lão sẽ quậy phá cuộc sống yên ổn của cô và Hàn Dương mất thôi. Có chuyện gì xảy ra à, sao trông em thất thần khi nghe xong cuộc nói chuyện đấy? Tuy đã biết kết quả là gì rồi nhưng Tống Vô Quân vẫn giả vờ như không biết mà hỏi Hàn Nhi. Anh muốn xem thử Hàn Nhi có muốn kể sự thật cho anh nghe hay là không? Nhìn thấy ánh mắt có chút tuyệt vọng của Hàn Nhi, thái độ hiện tại cũng cho thấy bản thân cô đang gặp chuyện không tốt. Nếu Hàn Nhi có thể nói sự thật thì Tống Vô Quân không ngần ngại giúp đỡ cho cô. Mới đầu Hàn Nhi cứ im thin thít không nói, cô cho rằng chuyện riêng của mình thì tự mình giải quyết mới ổn thỏa, cô không muốn liên lụy tới người khác. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không được, một con người ở nghèo hèn như Hàn Nhi làm sao có số tiền lớn như vậy cơ chứ. Nếu như không nói ra thì cô không biết phải làm như thế nào nữa. Nhìn sang phía Tống Vô Quân đang lo lắng cho mình, cô mới dám lấy hết dũng khí nói cho anh biết. Chuyện là cha của em lâm vào con đường cờ bạc cá độ nên bây giờ thiếu nợ người ta 5 vạn tệ, ông ấy muốn em đem tiền tới cho bọn họ. Mà em lại không có nhiều tiền như thế trong người, nếu như không đưa tiền lão ta nhất định lão sẽ không tha cho em. Nụ cười chua xót xuất hiện trên môi của Hàn Nhi, tâm trạng bây giờ của cô không khỏi thấp thỏm lo âu. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân tự lực cánh sinh bằng 2 bàn tay trắng, lại còn có thể đỡ đần tiền học cho em trai thì cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn đôi chút. Cách chương.